Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xác nhận Tiêu Tề sẽ nhanh chóng đến, cô lại gọi cho Lê Niên Tây. Chẳng bao lâu sau, cả Lê gia đều biết chuyện Lê Vấn Bắc và Lê Thanh Thanh gặp tai nạn. Bệnh viện Hoa Ân, Hoắc Huyền nắm chặt tay Lê Kiến Mộc, mắt đỏ hoe, Mộc Mộc. Cảm ơn cháu, nếu không có cháu, không biết Thanh Thanh và Lão Nhị còn bị kẹt dưới đó bao lâu nữa. Cháu đã cứu mạng bọn họ. Lê Kiến Mộc bình thản đáp, Lê phu nhân khách sáo rồi. Thanh Thanh cũng là bạn học của cháu mà. Hoắc Huyền mỉm cười, định nói gì đó thì bác sĩ đột ngột lên tiếng từ phía sau. Lê tiên sinh đã tỉnh, bà lập tức buông tay Lê Kiến Mộc. Vội vã bước về phía phòng bệnh của Lê Vấn Bắc, Lê Kiến Mộc nhìn theo bóng bà rời đi, rồi quay sang người vẫn đứng bên cạnh quan sát cô từ nãy đến giờ. Lê Trung Đình, cô nhướng mày, Lê tiên sinh không vào xem con trai mình sao? Lê Trung Đình thản nhiên đáp, không vội, bác sĩ đã kiểm tra, không có gì đáng ngại, thôi được, dù sao cũng là con ông ấy. Lê Kiến Mộc không nói thêm, chỉ yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Lê Trung Đình do dự lên tiếng. Lê tiểu thư, 6 tiếng đã trôi qua. Có lẽ kết quả giám định cũng đã có. Chúng ta cùng lên lầu xem. Lê Kiến Mộc lập tức hiểu ra. Đúng là đã đến thời gian. Cô gật đầu, nhưng không quên nhắc nhở. Gọi Lê phu nhân đi cùng đi. Lê Trung Đình trầm ngâm một chút. Sau đó lắc đầu. Không cần, lát nữa tôi sẽ nói lại với bà ấy. Cô cười nhạt, vẫn nên đi cùng đi. Lê tiên sinh, đến lúc đó nếu có kết quả gì đặc biệt, sẽ dễ giải thích hơn. Lê Trung Đình nhìn cô một lúc, rồi không nhịn được bật cười. Được, ông ấy quay người đi vào trong, nói vài câu với Hoắc Huyền. Hoắc Huyền liếc nhìn Lê Kiến Mộc, thoáng suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Lê Kiến Mộc quay đầu, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt của Lê Vấn Bắc qua cánh cửa đang mở. Trên trán anh ta quấn một lớp băng dày, nhưng khi nghe đến chuyện lấy kết quả giám định, hàng chân mày lập tức cau chặt, ánh mắt hướng về phía cô đầy phức tạp. Lê Kiến Mộc không để ý đến vẻ mặt xoắn xuýt của Lê Trung Đình. Ánh mắt cô rơi vào người ông ta. Tại sao trên người ông lại có một tầng âm khí nhàn nhạt? Còn cả tướng mạo của ông nữa. Cô thu lại suy nghĩ. Nghe Hoắc Huyền lên tiếng. Đi thôi, chúng ta lên xem kết quả giám định trước. Dù kết quả thế nào, cô mong chuyện này cũng không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mọi người. Lê Kiến Mộc gật đầu. Giọng bình thản. Đương nhiên rồi, ba người nhanh chóng lên lầu. Khi họ bước vào phòng, bác sĩ đã đợi sẵn. Trên bàn là một tập hồ sơ kết quả xét nghiệm ADN. Không chờ thêm giây nào, ông ta trực tiếp đưa tài liệu cho họ. Dựa theo kết quả giám định, Lê Kiến Mộc tiểu thư là con gái ruột của Lê Trung Đình tiên sinh và Hoắc Huyền phu nhân. Một câu ngắn gọn, nhưng lại làm sắc mặt ba người biến đổi theo những mức độ khác nhau. Hoắc Huyền sững sờ, nước mắt lập tức tràn mi. Bà quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, dường như muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại. Lê Trung Đình nhíu mày, ánh mắt đầy phức tạp, rõ ràng không thể chấp nhận nổi sự thật này. Ngược lại, người bình tĩnh nhất lại là Lê Kiến Mộc. Ít nhất, vẻ mặt cô không lộ ra quá nhiều cảm xúc. Trong lòng cô đan xen giữa hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn. Quả nhiên là như vậy. Và, sao lại thế này? Nếu kết quả giám định là thật, vậy vấn đề nằm ở đâu? Lê Thanh Thanh thì sao? Bác sĩ dường như đoán được suy nghĩ của họ, liền đưa ra một tờ giám định khác. Lê tiên sinh, Lê phu nhân, tôi đã xem xét toàn bộ hồ sơ sinh sản của Lê phu nhân năm đó. Không phát hiện ra bất kỳ sai sót hay hành vi trái quy định nào của bệnh viện. Không có chuyện bệnh viện làm thất lạc trẻ sơ sinh. Dựa vào kết quả giám định này, có thể xác định rằng Lê Thanh Thanh tiểu thư không có quan hệ huyết thống với hai vị. Câu nói này còn mang tính chấn động hơn câu trước. Hoắc Uyển run rẩy siết chặt tờ giám định, lẩm bẩm như không thể tin nổi. Sao có thể thế được? Thanh Thanh giống chúng ta đến vậy. Từ nhỏ con bé đã ở cạnh tôi. Từng ấy năm qua bao nhiêu người ở quanh. Sao lại có thể không phải con gái ruột của chúng ta? Lê Trung Đình vỗ nhẹ vai bà. Trong mắt cũng hiện lên một tia chấn động. Hoắc Uyển nhớ rất rõ năm đó mình chỉ mang thai một đứa. Nếu Lê Kiến Mộc mới là con gái ruột, vậy thì Lê Thanh Thanh chính là giả. Nhưng điều đó không thể nào. Bà vẫn không muốn tin. Cẩn thận xem đi xem lại tờ giám định, dường như muốn tìm ra một kẽ hở nào đó để bác bỏ kết quả. Lê Trung Đình bất đắc dĩ quay sang Lê Kiến Mộc. Thanh Thanh đã ở nhà chúng ta suốt 18 năm. Mẹ con dành tình cảm cho con bé nhiều hơn cả ba đứa anh trai. Có lẽ bà ấy cần thời gian để tiếp nhận chuyện này. Con đừng để bụng. Lê Kiến Mộc lắc đầu. Cô không hề bận tâm. Cô có thể cảm nhận được thiện ý của Hoắc Uyển với mình, nhưng cũng hiểu được tình cảm mà bà dành cho Lê Thanh Thanh. Chỉ là Lê Thanh Thanh có thể chấp nhận chuyện này không? Hơn nữa, giữa cô và Lê Thanh Thanh dường như còn tồn tại một loại dây dưa khó lý giải. Không đơn thuần chỉ là mâu thuẫn giữa thiên kim thật và giả. Lê Kiến Mộc khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp, như đang suy tư điều gì. Cô đột nhiên lên tiếng. Hai người tính làm gì tiếp theo? Hoắc Uyển sững lại. Nước mắt còn chưa kịp lau đã nhìn sang chồng. Lê Trung Đình trần trừ trong giây lát, ánh mắt dò xét phản ứng của Lê Kiến Mộc, sau đó nói với giọng điệu thận trọng, nếu con không phản đối, cha nghĩ cứ để Thanh Thanh ở lại nhà như cũ, quan hệ của hai đứa vẫn tốt, cứ tiếp tục sống chung như trước đây là được. Dù sao thì cha mẹ cũng nợ con rất nhiều năm, nhất định sẽ bù đắp cho con. Lê Kiến Mộc không đáp, ánh mắt cô vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng sự im lặng của cô khiến Lê Trung Đình có chút khó chịu. Ông không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng không thể phủ nhận rằng tình cảm ông dành cho Lê Thanh Thanh suốt 18 năm qua không khác gì vợ mình. Trước đây ông từng điều tra về Lê Kiến Mộc, cô được một gia đình khác nuôi lớn, nói cách khác, ngoại trừ người ông chưa từng xuất hiện của cô. Cô chính là một cô nhi, nếu bây giờ cô muốn hoán đổi vị trí với Lê Thanh Thanh, vậy thì Thanh Thanh sẽ trở thành kẻ không có nơi để về. Lê Trung Đình và Hoắc Uyển trầm mặc, trong lòng rối như tơ vò. Họ không thể vì một tờ giấy giám định quan hệ huyết thống mà phũ phàng vứt bỏ Lê Thanh Thanh. Dù sao cũng đã nuôi dạy cô suốt 18 năm, tình cảm không thể nói cắt là cắt, nhưng đồng thời Lê Kiến Mộc mới là con ruột của họ. Nghĩ đến việc cô phải sống ở một thành phố nhỏ, không có đủ điều kiện tốt như Lê Thanh Thanh, trong lòng bọn họ lại dấy lên cảm giác áy náy. Lê Trung Đình nghiến răng, trầm giọng đề nghị, nếu không, cha sẽ mua cho Thanh Thanh một căn hộ bên ngoài, con bé có thể dọn ra ở riêng. Còn con, Lê Kiến Mộc đột ngột cắt ngang, ngón tay lắc lư tờ giấy giám định trước mặt ông. Hai người định nói cho Lê Thanh Thanh chuyện này à? Lê Trung Đình thoáng sửng sốt, trong lòng dâng lên một ý nghĩ mơ hồ. Ông dè dặt hỏi, ý của con là? Lê Kiến Mộc cười nhạt, ánh mắt hờ hững lướt qua bọn họ. Tính tình của Thanh Thanh thế nào? Chắc hai người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu cô ấy biết cha mẹ mình đã lén xét nghiệm ADN sau lưng, rồi phát hiện bản thân chỉ là thiên kim giả, tạm thời không nói đến chuyện điều kiện vật chất, mà chỉ riêng cú sốc tâm lý đó thôi, đã đủ khiến cô ấy sụp đổ. Sự kiêu ngạo của Lê Thanh Thanh không cho phép cô ấy chấp nhận sự thật này. Chẳng cần ai ra tay, kết quả này đủ để đẩy cô ấy đến bờ vực mất kiểm soát. Lê Trung Đình và Hoắc Uyển đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Nếu hai người đồng ý, chúng ta có thể chọn một cách giải quyết công bằng hơn. Dứt lời, Lê Kiến Mộc chậm rãi đưa tay, thả tờ giấy giám định vào ngọn lửa từ chiếc bật lửa nhỏ. Mảnh giấy bốc cháy, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro tàn rơi xuống thùng rác. Chi Bằng, từ nay về sau, con và Lê Thanh Thanh là chị em song sinh. Hoắc Uyển khẽ run rẩy, đôi mắt ngấn nước nhìn cô. Mộc Mộc, con thật sự sẵn sàng chấp nhận chuyện này sao? Lê Kiến Mộc gật đầu, nụ cười nhàn nhạt nhưng kiên định. Lê Trung Đình thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dần trở nên vui vẻ. Ông quay sang bác sĩ như muốn xác nhận lại lần nữa. Bác sĩ hiểu ý, mỉm cười. Lê Tiên Sinh, kết quả giám định ADN của bệnh viện chúng tôi tuyệt đối chính xác. Nhưng nếu đương sự có yêu cầu, chúng tôi có thể giữ bí mật. Thế là, một câu chuyện hoàn hảo được dựng lên. Năm đó, Hoắc Uyển sinh đôi, nhưng một trong hai đứa trẻ khi mới chào đời đã yếu ớt đến mức tưởng chừng không thể sống sót. Lê Trung Đình vì lo lắng nên đã tìm đến một đại sư huyền học xem mệnh. Đại sư nói đứa bé này có bát tự kỳ lạ, trong mệnh có kiếp nạn, nếu muốn sống quá 18 tuổi, bắt buộc phải rời xa quê hương, mai danh ẩn tích. Không còn cách nào khác, Lê Trung Đình đành phải gửi con gái đi nơi khác. Giờ đây, khi cô đã bước sang tuổi 18, ông mới dám nhận lại con. Lý do này vừa được đưa ra, lập tức bị đám anh em của Lê Thanh Thanh trào phúng. Lê Dịch Nam khoanh tay, nhướng mày lạnh nhạt, vậy tại sao lúc trước cha lại thề thốt phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào với Lê Kiến Mộc? Cách chương